Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 200, Hoàng Phủ Võ Thực, Thượng. Đoán chừng rảnh nòng súng là không cách nào thực hiện, nhưng có thể phát minh nitrat hóa giấy. Hắn biết rõ người La Hàn dùng phương pháp chưng khô quặng nitrat kali, có thể đạt được axit nitrit, có nitrat hóa giấy, có thể dùng cái này làm phóng xạ dược. Lại đem nòng súng cùng viên đạn cải tiến, đề cao tốc độ lắp đạn cùng hiệu suất hỏa dược, cũng có thể đề cao tầm bắn thật lớn, vô luận như thế nào, uy lực toại phát thương nhất định sẽ vượt qua cung nỏ, điểm này là không thể nghi ngờ. Hắn nhìn thoáng qua Trần Cẩm Đoạn, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười hiểu ý, người này rõ ràng có thể một lần tạo ra toại phát thương hợp cách, hắn rất có thiên phú tạo toại phát thương, đây là một nhân tài khó được, đoán chừng tâm nguyện muốn mở tiệm nhạc khí của Trần Cẩm Đoạn sẽ thất bại lần nữa. Đúng lúc này, mợ, biểu muội cùng kinh nương một chỗ chạy vội tới, các nàng kinh ngạc hỏi, mới vừa rồi là thanh âm gì vậy, màn đêm buông xuống, Vô Tấn mang theo toại phát thương trở về Lang Lăng Vương Phủ. Cách Vương Phủ còn hơn 10 bước, hắn liền trông thấy hai cỗ xe ngựa đứng ở trước bậc thang, hắn có chút kỳ quái, bình thường xe ngựa khách nhân sẽ không ngừng ở chỗ này, Vương Thúc, xe ngựa của ai vậy, ngươi biết không, Vô Tấn hỏi Sa Phu, công tử. Kia chính là xe ngựa của nhị phu nhân cùng Võ Thực công tử, nhị phu nhân là vợ của thứ tử Hoàng Phủ Trác của Lang Lăng quận vương, nhi tử Hoàng Phủ Trác tên gọi Hoàng Phủ Võ Thực, là thân huynh của Bảo Châu. Vô Tấn ở phủ quận vương lâu như vậy, chưa từng thấy qua người này, hắn nghe hạ nhân nói qua, người này tính khí táo bạo, lại cực kỳ háo sắc, đầu óc cũng không thông minh, người gặp người ghét, vương phủ cao thấp không ai ưa thích hắn. Nhưng hắn ở trước khi Vô Tấn xuất hiện, là cháu trai duy nhất của lão vương gia, xe ngựa Vô Tấn chậm rãi đứng ở trước bậc thang, Vô Tấn xuống xe ngựa trước, quay người đem kinh nương từ trong xe ngựa ôm xuống, kỳ thật trên xe ngựa có bàn đạp nhỏ, còn có lan can, có thể tự mình xuống xe, nhưng mỗi lần xuống xe, Vô Tấn đều muốn ôm nàng xuống, mới đầu kinh nương không quen, thời gian dần qua, nàng rất thích phương thức xuống xe này, đây là thời điểm duy nhất mà Vô Tấn công khai ôm nàng, cho nàng một cảm giác dựa vào thật lớn, hừ. Thật thân mật a, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh, Vô Tấn quay đầu lại, chỉ thấy trên bậc thang đứng một nam tử trẻ tuổi, rất cao lớn khỏe mạnh, tuổi chừng 23-24, cho dù mặc một thân cẩm bào, nhưng tướng mạo thô lỗ, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, nhưng lúc ánh mắt xê hắn nhìn thấy kinh nương, bỗng nhiên sáng ngời, lập tức nhìn thẳng vào nàng, ánh trăng đêm nay rất sáng, dưới ánh trăng, da thịt kinh nương trắng nõn như tuyết, dung mạo xinh đẹp kiều mị. Khiến cho nam tử này nhịn không được nuốt nước bọt, Vô Tấn thấy hắn đứng trước cửa, liền biết hắn khẳng định chính là Hoàng Phủ Võ Thực, nhưng người này vô lễ đối với kinh nương không thèm che giấu, làm cho Vô Tấn cực kỳ phản cảm, hắn nhẹ nhàng ôm eo kinh nương, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nam tử lúc này mới kịp phản ứng, hắn tràn ngập địch ý mà hướng Vô Tấn nói, ngươi chính là Hoàng Phủ Vô Tấn, Hoàng Phủ Võ Thực không thể không cừu thị Vô Tấn đến đây, cướp đi vị trí thừa kế lương vương vốn nên thuộc về hắn. Làm cho cha mẹ của hắn ghen ghét dị thường, cha mẹ ghen ghét, hơn nữa hồ bằng cẩu hữu xúi dục, khiến cho trong lòng của hắn đối với Vô Tấn tràn ngập địch ý, hắn hiện tại được phong làm giáo úy, hiện tại ở trong Kim Ngô vệ nhậm chức trên danh nghĩa, bởi vì còn chưa có thành hôn, cho nên tạm thời không có tước vị, Hoàng Phủ Võ Thực cũng không có đi Tây Lương nhậm chức, hắn cùng mẫu thân từ trước đến nay sinh sống trong kinh thành, nơi ở đầu tiên của bọn hắn là Lang Lăng quận Vương Phủ, từ 10 năm trước. Do con rể của Lang Lăng quận vương là Trương Sùng Tuấn tiếp nhận Hà Lũng tiết độ sứ, mà không phải là con của hắn Hoàng Phủ Trác tiếp nhận, Hoàng Phủ Trác cùng phụ thân trở mặt, dưới sự giận dữ ly khai vương phủ, Hoàng Phủ Trác nhiều năm ở biên cương Tây Lương, rất ít trở lại kinh thành, vợ của hắn cùng nhi tử bình thường ngày lễ ngày Tết sẽ tới thăm Hoàng Phủ cương thoáng một chút, nhưng Trung Thu năm nay, bọn hắn chưa có tới, nguyên nhân là vì Vô Tấn xuất hiện, cướp đi quyền kế thừa lương vương vốn nên thuộc về Hoàng Phủ Võ Thực. Hôm nay không biết bọn hắn tại sao lại tới, Vô Tấn đưa tay vào xe lấy rương đựng toại phát thương ra, thản nhiên nói, ta chính là Hoàng Phủ Vô Tấn, xin hỏi các hạ là, Hoàng Phủ Võ Thực cười cười, không có trả lời, ánh mắt của hắn lại chuyển qua trên người kinh nương, nheo mắt lại, nhìn chầm chầm nói, nàng đúng là nữ nhân xinh đẹp, không tệ. Hoàng Phủ Vô Tấn, đem nàng đưa cho ta, như thế nào, kinh nương cực kỳ phản cảm ánh mắt mê đắm của hắn, nàng tựa người vào Vô Tấn. Bỗng nhiên nghe được câu này, trong nội tâm nàng cả kinh, kéo chặt tay Vô Tấn nhẹ nhẹ nắm tay nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng, hắn cũng không hề để ý tới Hoàng Phủ Võ Thực này, kéo Kinh Nương trực tiếp đi vào phủ. Hoàng Phủ Võ Thực ở phía sau nhìn chằm chằm vào mông eo của Kinh Nương, âm hiểm cười nói, bất quá chỉ là một thị thiếp mà thôi, cần gì vì nàng mà tổn thương cảm tình huynh đệ trong nhà. Hắn thấy Vô Tấn lờ hắn đi, lại bước đi theo, ta vừa ý nàng, là cho ngươi mặt mũi, ngươi đem nàng cho ta, ta sẽ xem xét việc cùng ngươi hòa giải. Vô Tấn dừng bước chân, hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người này, nói, nể mặt mũi tổ phụ, ta không so đo với ngươi, nếu như ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta không khách khí. Hoàng Phủ Võ Thực cười to, hắn bỗng nhiên thu tiếng cười lại, hung ác nói, trong vương phủ còn chưa tới phiên ngươi dạy ta cho ngươi biết, ta không chỉ nói bậy, còn có thể làm bậy, ngươi làm gì được ta. Rất rõ ràng, hắn chính là muốn chọc giận Vô Tấn, chỉ cần Vô Tấn động thủ trước, hắn sẽ chiếm cứ thượng phong. Vô Tấn khinh bỉ cười cười, lắc đầu, loại ngu xuẩn này, không đáng để hắn so đo. Hắn kéo Kinh Nương trực tiếp trở về tiểu viện của mình, Kinh Nương sợ hãi cực kỳ, vừa tiến vào gian phòng, nàng liền quay người ôm lấy Vô Tấn, công tử, ta rất sợ. Vô Tấn hôn nhẹ lên môi nàng, an ủi nói, không cần sợ, hắn không có lá gan kia. Chương 201, Hoàng Phủ Võ Thực, hạ. Kinh Nương lắc đầu, vội la lên, công tử, ta cảm giác được, hắn chỉ coi ta là nữ nhân của ngươi, ta sợ thời điểm ngươi không có ở đây, hắn sẽ đến tổn thương ta, hắn ở trong vương phủ qua lại tự do, không người nào dám ngăn hắn, công tử, ta thật sự rất sợ. Vô Tấn tuy an ủi Kinh Nương không cần sợ hãi, nhưng trong lòng của hắn cũng đồng dạng lo lắng. Bảo Châu đã từng nói qua cho hắn không ít sự tình về tên ngu xuẩn này, hắn là loại làm việc không nắm chắc, không cần biết đối thủ là ai, lúc 12 tuổi còn lén đem ấn vương của tổ phụ hắn ra cho hồ bằng cẩu hữu, loại người này rất có thể sẽ vì trả thù mình mà xâm phạm Kinh Nương, hắn không thể không đề phòng, nhất là thời điểm mình ở quân doanh không có trong vương phủ, lão vương gia dù sao cũng tuổi già, quản không nổi hắn. Vô Tấn không muốn thấy cảnh, sau khi chuyện xảy ra thì nổi giận tìm tên ngu xuẩn kia tính sổ, khi đó Kinh Nương bị tổn thương đã không cách nào đền bù. Vô Tấn nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, như vậy đi. Ngày mai ta đưa ngươi đi Bích Tiên Cung, cùng Tô Hạm sống chung một chỗ, ngươi cùng nàng làm quen, như thế nào? Kinh Nương gật gật đầu, nàng cũng rất thích Tô Hạm, thực tế hôn sự này đã thành, Tô Hạm chính là chủ mẫu của nàng, ở nhiều cùng nàng, đối với mình rất có lợi. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một nha hoàn ở trong nội viện nói, công tử, lão thái gia mời người qua có chuyện, ta đã biết. Vô Tấn đem rương đưa cho Kinh Nương, cười nói, đem cái rương này thay ta cất kỹ, buổi tối chúng ta lại nói tiếp, ta đi một chút sẽ trở lại. Kinh Nương gật gật đầu, cầm rương đi vào buồng trong, Vô Tấn sửa sang lại mạch suy nghĩ thoáng một chút, bước nhanh hướng chỗ ở của Hoàng Phủ Cương đi đến. Trong nội đường đèn đuốc sáng trưng, ngoại trừ vợ chồng vương gia ra, còn có Hoàng Phủ Võ Thực vừa rồi gặp ở cửa ra vào, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn qua Vô Tấn, ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ở trên ghế thì ngồi hai người, một cái hẳn là mẹ của hắn, bộ dạng hơn 40 tuổi, khuôn mặt coi như không tệ, nhưng bờ môi rất mỏng, cho người một cảm giác rất cay nghiệt. Đối diện nàng thì ngồi một nam tử hơn 40 tuổi, Vô Tấn trông thấy hắn, lập tức nhìn lại Hoàng Phủ Võ Thực, vóc dáng hai người rất giống, đều là tướng mạo thô lỗ, trán lớn, mắt sâu, gò má cao, mũi to miệng rộng, có dáng vẻ như người lai vượng. Bảo Châu đứng ở phía sau hắn, có chút tựa như làm nũng, đang đấm lưng cho hắn. Vô Tấn lập tức đoán được hắn là ai, hắn là thứ tử Hoàng Phủ Trác, tước phong Cam Quốc Công, Võ Uy Đô Đốc. Vô Tấn đoán không sai, người này đúng là Võ Uy Đô Đốc Hoàng Phủ Trác. Hắn nhận được thư tín của phụ thân, trong thơ phụ thân nói, bệnh rất nặng, khả năng sống không quá lâu, hy vọng hắn có thể trở về một chút. Cho dù Hoàng Phủ Trác đối với phụ thân cực kỳ bất mãn, nhưng hắn không muốn mang tội danh bất hiếu, cuối cùng vẫn là quay trở lại kinh. Lúc này, hắn đang dò xét Vô Tấn, tuy trong lòng của hắn rất bất mãn đối với việc phụ thân không đem quyền thừa kế lương vương cho con mình. Nhưng hắn không giống nhi tử, không hề cố kỵ mà biểu hiện ra địch ý như vậy, hắn nhiều ít vẫn có chỗ che giấu, đây là chính nhi tử của đại ca mình sao? Hắn cảm giác Vô Tấn một chút cũng không giống đại ca mình, đại ca của hắn rất gầy yếu, thần sắc trên mặt như có bệnh, mà Hoàng Phủ Vô Tấn này lớn lên lại cao vừa lớn, thân thể khỏe mạnh cường tráng. Tướng mạo cũng hoàn toàn không giống đại ca, đương nhiên, hắn có lẽ lớn lên giống mẫu thân, nhưng Hoàng Phủ Trác như thế nào cũng không thoải mái, nguyên do hắn không thoải mái chính là tước vị của Vô Tấn, Lương Quốc Công, đây là tước vị của đại ca hắn, bởi vì dựa theo chế độ, sau khi phụ thân qua đời, người thừa kế sẽ thăng một cấp, lúc đó đại ca Hoàng Phủ Hoành sẽ thăng làm Tự Lương Vương, nhưng đại ca của hắn lại qua đời quá sớm, như vậy người thừa kế nên đến phiên hắn, hắn là Cam Quốc Công, phụ thân qua đời, hắn sẽ trở thành Tự Lương Vương, mà nhi tử đại ca tối đa là Quận Công, nhưng Vô Tấn lại trở thành Lương Quốc Công, rất rõ ràng, tương lai hắn sẽ là Tự Lương Vương, mà không phải là mình, lại càng không phải là nhi tử mình. Cái này làm cho nội tâm Hoàng Phủ Trác cực kỳ phiền muộn, phụ thân không chỉ tước đoạt quyền kế thừa Tây Lương quân của hắn, cũng cướp đoạt tư cách kế thừa Lương Vương phái của hắn. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Hoàng Phủ Trác bắt đầu hừng hực thiêu đốt, hắn không dám hướng phụ thân biểu hiện ra hận ý, nhưng hắn đối với Vô Tấn lại không có kiên kỵ gì. Vô Tấn tiến lên, quỳ xuống hướng Lang Lăng quận vương cùng vương phi thỉnh an, tôn nhi tham gia tổ phụ tổ mẫu. Hoàng Phủ Cương gật gật đầu, cực kỳ bất mãn nhìn thoáng qua cháu trai Hoàng Phủ Võ Thực, hắn nhìn thấy mình, ngay cả lễ quỳ xuống tối thiểu nhất cũng không có. Vô Tấn, cái này là nhị thúc ngươi, ngươi ra mắt đi. Vô Tấn cũng cung kính quỳ xuống hành lễ, chất nhi tham kiến nhị thúc. Hoàng Phủ Trác hừ lạnh một tiếng, không dám. Không dám nhận lễ của Lương Quốc Công, Trác nhi, ngươi sao có thể nói như vậy? Sắc mặt Hoàng Phủ Cương lập tức trầm xuống, ngươi là trưởng bối, ít nhất phải có bộ dạng của một trưởng bối chứ. Hoàng Phủ Trác không nhượng bộ, như trước lạnh lùng nói, phụ thân, đại ca chưa bao giờ nói với ta, hắn ở Đông Hải quận có con trai, xin lỗi, ta đối với thân phận của hắn có hoài nghi, trước khi tông chính tự điều tra hoàn thành, ta tạm thời không tiếp lễ hắn, ý của ngươi là nói, ngay cả ta nói cũng không tin phải không? Hoàng Phủ Cương cả giận nói, hài nhi không dám, nhưng lần này hài nhi trở về là tới thăm phụ thân, sự tình khác ta không muốn biết, cũng cùng ta không quan hệ. Thân thể phụ thân đã không có việc gì, ta cũng yên tâm, hai ngày nữa ta phải phản hồi Tây Lương. Nói xong, hắn đứng lên, hướng Hoàng Phủ Cương thi lễ, phụ thân, ta cáo từ trước, hắn hướng thê tử cùng nhi tử nói, chúng ta đi. Hoàng Phủ Trác mang theo thê tử nổi giận đùng đùng bỏ đi, Vô Tấn cho rằng Hoàng Phủ Cương sẽ nổi giận, lại không ngờ Hoàng Phủ Cương không nói một lời, không có ngăn trở hắn rời đi, cũng không có giận dữ mắng mỏ nhi tử, rất là bình tĩnh. Tựa như cùng hắn không có chút quan hệ, Vô Tấn nhịn không được nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Cương, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong ánh mắt kia là bi thảm bực nào, đó là tuyệt vọng cùng bi thảm mà lúc tuổi già mất con mới có. Chương 202, Quận Vương đau lòng, thượng. Trong nội tâm Vô Tấn cũng rất đau lòng, hắn biết Hoàng Phủ Cương kỳ thật không phải bởi vì mình, mà là lời nói hôm trước của Thái tử, Hoàng Phủ Trác đã vụng trộm hiệp nghị cùng Hoàng đế bán đứng phụ thân của hắn. Đây mới là nguyên nhân làm lão nhân gia vô cùng thương tâm, vương gia, hắn đã như vậy, người không cần đau lòng, vương phi thấp giọng khuyên nhủ trượng phu, vương phi cũng không phải mẹ ruột của Hoàng Phủ Trác đối với nàng thái độ rất lãnh đạm. Từ khi vào phủ đến nay, hắn đối với vương phi căn bản như không thấy. 20 năm qua, hắn chưa bao giờ gọi vương phi một tiếng mẫu thân, những chuyện này, vương phi sớm đã thành thói quen, Hoàng Phủ Cương thở dài, nhi tử bất hiếu. Ta đối với hắn có thống khổ gì chứ, hắn có thế về thăm người, cho thấy hắn còn chưa đến nỗi nào, ngươi cho rằng, hắn thật sự là quay trở lại thăm ta sao? Hoàng Phủ Cương cười lạnh một tiếng, chỉ sợ hắn nhìn thấy sẽ rất thất vọng, hắn lắc đầu, hướng Vô Tấn nói, Vô Tấn, ngươi bây giờ đã minh bạch chưa? Vô Tấn yên lặng gật đầu, lại nói, tổ phụ, ta ngày mai muốn đem kinh nương đến Bích Tiên Cung ở mấy ngày. Hoàng Phủ Cương khẽ giật mình, hắn lập tức kịp phản ứng, trong mắt bắn ra lửa giận. Tên súc sinh kia vừa ý kinh nương hả? Vô Tấn không có trực tiếp trả lời, mà cười khổ một tiếng nói, tuy hắn không dám sằng bậy, nhưng ta không muốn vì sơ ý, ta sợ thực sẽ xảy ra chuyện, lúc đó hối hận không kịp, không. Ngươi lo lắng không sai, hắn chính là loại người này, hắn từng có tiền lệ, trong mắt Hoàng Phủ Cương bắn ra lửa giận, 3 năm trước, con trai trưởng lưu lại một thị thiếp bị thằng khốn kia vừa ý, trong đêm mò đến phòng nàng làm nhục, thị thiếp ôm hận thắt cổ tự vận. Đây là nỗi nhục trong gia tộc, Hoàng Phủ Cương che giấu rất nghiêm, cũng không để cho ngoại nhân biết rõ, nhưng hắn hiểu được, tên khốn kia có gan làm bậy, loại sự tình này hắn rất có thể làm ra, vừa vặn Tô Tiểu Thư đã ở Bích Tiên Cung, để cho các nàng làm bạn. Vô Tấn, tối mai ngươi nhất định phải trở về, có chuyện rất trọng yếu, Hoàng Phủ Cương không nói gì thêm, Vô Tấn thấy hắn nói rất trịnh trọng, liền gật đầu, ta nhất định sẽ trở về, lúc này, Vương Phi cũng cười nói. Hôm nay là bước đầu tiên cùng Tô Gia quan hệ thông gia, là lễ nạp thái, sáng nay đưa lễ hỏi, Tô Gia đã thu, buổi tối sẽ tiến hành bước thứ hai vấn danh. Ngày mai Tô Gia sẽ đưa Tô Tiểu Thư tới, ta sẽ nhìn ngươi cùng Tô Tiểu Thư bái đường,

Vô Tấn những ngày nay cùng với Kinh Nương ân ái với nhau tâm tình đã không còn kiên sợ, hắn quên mất là Cửu Thiên Gia mặt mỏng, trong lòng lại hối hận, vội vàng kéo nàng lại ngon ngọt dỗ, Cửu Thiên cũng rút vào ngực của hắn, huynh từ nay về sau mãi mãi ở cạnh ta không được đi gặp mặt nữ nhân khác, có biết không? Vô Tấn vội vàng giơ tay lên cười nói, Mạc tướng tuân mệnh, vậy thì tốt lắm. Tô Hạm nghe thấy hắn nghe lời mình trong lòng nàng cảm thấy vui mừng, nàng liền kéo tay Vô Tấn rồi nói, huynh mau theo muội muội đưa huynh tới một nơi, đi nơi nào, đừng hỏi nữa mau đi theo muội. Xuyên qua một mảng rừng trúc, hai người nhanh chóng tới trước một tòa lầu dáng vẻ cổ xưa, gió thổi phần phật, thanh âm thanh thúy vang lên, Vô Tấn nhìn biển thì thấy ở trên đó có viết ba chữ Quan Âm Các, đây hóa ra là chỗ cung phụng Bồ Tát. Tô Hạm gật đầu cười nói, đây chính là nơi Thái Hậu tham thiền. Nàng lại nghĩ tới một chuyện khác mà hỏi Vô Tấn, muội cảm thấy rất kỳ quái Thái Hậu tại sao luôn bảo muội gọi là Tổ Mẫu. Vô Tấn trong lòng chấn động vội vàng cười nói, gọi là Tổ Mẫu thì có gì không tốt sao, gọi Tổ Mẫu cũng không sao nhưng mà trong lòng muội chỉ cảm thấy kỳ lạ, huynh cũng không phải là con cháu của Thái Hậu theo bối phận gọi là Tổ Mẫu không có vấn đề gì nhưng mà lại bảo muội gọi thì muội cảm thấy có vẻ vượt qua quy tắc, chẳng lẽ tất cả con cháu biệt bối hoàng tộc đều gọi Thái Hậu là Tổ Mẫu sao? Tô Hạm kỳ thật đã hỏi tới vấn đề trọng tâm, Vô Tấn tuy biết Tô Hạm chắc chắn phải gọi bà ta làm Tổ Mẫu nhưng bí mật này không thể nói cho nàng biết được, hắn trầm ngâm một thoáng rồi nói, bởi vì khi xưa lúc lão Lương Vương ở Tấn An chi biến đã ủng hộ hoàng đế cho nên bà ấy một mực cảm kích với Lương Vương hệ, đối với ta cũng giống như đối với con cháu, những hoàng tộc khác thì không được như vậy, thì ra là thế, Tô Hạm thở dài một tiếng. Thái Hậu cũng là người đáng thương lúc trước dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành kết quả hiện tại không còn được như xưa, đúng là hồng nhan bạc mệnh. Buổi chiều Vô Tấn tới quân doanh của Mai Hoa vệ chạng váng tối hắn đi ra khỏi nơi này tuy đồng liêu mời hắn uống rượu nhưng Vô Tấn lại nhớ tới Lang Lăng quận vương tối hôm qua đã liên tục dặn dò phải về phủ. Trở về phủ sắc trời đã tối, Vô Tấn xuống ngựa vừa vặn nhìn thấy lão quản gia từ trong phủ đi ra nhìn thấy hắn lão quản gia liền cười nói, công tử cuối cùng cũng đã trở về. Lão gia cho ta tìm công tử gấp, Vô Tấn đưa ngựa cho tiểu đồng cùng với quản gia vào trong phủ, trong nhà có chuyện quan trọng sao, quản gia lắc đầu nói, ta không biết, ngay cả Vương Phi cũng không biết, Vô Tấn trong lòng khẽ giật mình, ngay cả Vương Phi cũng không biết chẳng lẽ là chuyện của Tấn An Hội. Tấn An Hội chính là những người khi xưa ủng hộ Tấn An Hoàng đế bí mật tạo thành, những người này không vượt quá 20 người, Tấn An Hội dùng Tấn An Lục Dũng Sĩ làm hạch tâm, Vô Tấn biết 4 người tửu đạo sĩ. Trần Đảo Chủ Tuệ Minh Thiền Sư, Giang Các Lão nhưng có hai người thủy chung hắn không biết, mà trong bốn người hắn biết, tửu đạo sĩ đã qua đời còn hai người còn lại một người cũng đã qua đời Lang Lăng quận vương thủy chung cũng không nói cho hắn biết, không biết hôm nay ở thời khắc này có thể tìm ra manh mối được không, Vô Tấn nhanh chóng đi vào trong phòng vừa đi được vài bước bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện liền hỏi quản gia, hôm nay Hoàng Phủ Võ Thực đã tới sao, nhắc tới Hoàng Phủ Võ Thực trong mắt của quản gia lộ ra vẻ căm hận mà nói. Buổi trưa hôm nay hắn thừa dịp lão gia nghỉ trưa mà tới, cũng không biết hắn tới làm gì, ở trong phủ đi dạo một vòng, sau đó vào ban đêm nổi giận lôi đình, quả nhiên là đã tới, Vô Tấn cười lạnh một tiếng, hắn biết người này tới làm gì, Hoàng Phủ Võ Thực là tới để tìm Kinh Nương, nhưng không tìm được nên hắn mới nổi giận, tên vương bát đảng này xem ra phải thu thập hắn một chút, Vô Tấn đi vào bên trong cùng với lão quản gia tiến tới một hậu viện, xuyên qua một rừng cây tới một tòa kiến trúc. Toàn kiến trúc này được xây toàn bộ bằng đá xanh, ước chừng một mẫu, không có cửa sổ, tất cả đều là cửa sắt trầm trọng, kỳ thật tất cả vương phủ đều có kiến trúc như vậy là chỗ để cất giữ vật trân quý có khi còn xây dưới cả mặt đất. Tòa kiến trúc này ở trong Lang Lăng quận vương phủ là ẩn phòng, trong vương phủ rất ít người biết tới, lão quản gia bước lên phía trước, nói với thủ vệ, đây chính là công tử nành chúng ta, lão vương gia đang đợi công tử, một đại hán kéo cửa sắt ra cất tiếng nói, công tử, mời. Vô Tấn lại liếc nhìn đại hán này, kỳ thật tòa nhà này hắn đã tới nhiều lần, bái tế Tấn An Hoàng đế trước kia cũng cử hành nơi này, nhưng các công cụ bái tế đã tiêu hủy hết, bọn họ giữ bí mật này 40 năm, dĩ nhiên sẽ không đem bí mật lộ ra bên ngoài. Vô Tấn đi qua khe đá, đẩy cánh cửa sắt ra, ở bên trong có mấy người ngoại trừ Lang Lăng quận vương còn có Giang Các Lão và Tuệ Minh Thiền Sư, ngoài ra còn có mô tô nam tử tầm 40 tuổi thân hình khôi ngô, trên người mặc một áo bào lam sắc. Đầu đội mũ sa, trang phục thì thư sinh nhưng dáng vẻ vô cùng uy mãnh. Hắn thấy Vô Tấn thì liền hỏi Lang Lăng quận vương, người này là Vô Tấn. Lang Lăng quận vương gật đầu, trung niên nam tử lập tức tới trước mặt Vô Tấn, quỳ xuống ôm quyền thi lễ, Trương Sùng Tuấn bái kiến chúa công.